Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Tỷ Thí Kiếm Vương Thề, ta khờ sao, nghe được Ninh Vũ An mà nói. Ninh Giang cười nhạt, hắn ngu sao, có lẽ những người khác, tại gặp phải hắn loại này tình cảnh lúc, cũng sớm đã đi núp, không dám hiện thân đi. Nhưng là, ở trên đời này, hắn chỉ có một cái An Tỷ Tỷ. Ban đầu hắn thân chúng hắc ngọc hỏa độc chú, sống không bằng chết, Ninh gia mọi người đem hắn làm thành gánh nặng lúc, chỉ có Ninh Vũ An đối với hắn không rời không bỏ. Vẫn làm bạn bên cạnh hắn, tại hắn khó khăn nhất lúc, là Ninh Vũ An dùng nhu nhược thân thể, cho che gió che mưa, hắn lại có thể nào bỏ xuống Ninh Vũ An. Ngu liền ngu đi, ai bảo ngươi là ta ăn tỉ tỉ đây, Ninh Giang nhẹ nhàng cười. Hắn mấy bước ra, đi tới Ninh Vũ An bên cạnh, vươn ra thủ trưởng, đem nàng ôm vào trong ngực, bên cạnh Mục Vân Hạc ánh mắt chợt lóe, nhưng không có ngăn cản, nếu Ninh Giang đã xuất hiện, như vậy Ninh Vũ An cũng sẽ không có giá trị. Bất quá, duy nhất để cho hắn không nghĩ tới là, Ninh Giang lại thật sẽ vì Ninh Vũ An, một thân một mình đi trước Vương Giả Lăng Mộ, tự mình chiến các đại thiên kiêu. Cuối cùng dũng đoạt thiên đan, hơn nữa biết rõ bây giờ nguy hiểm nặng nề, hắn cũng đi ra ngoài, như thế dũng khí, cũng là ngoài hắn dự liệu. Tiểu đệ, ngươi không nên tới, Ninh Vũ An tâm tình kích động. Trong lòng tràn đầy áy náy, nàng biết Ninh Giang vừa xuất hiện, đón lấy sẽ gặp đối với nguy hiểm nhất tình huống. Tại quá khứ, Ninh Giang mặc dù nhiều lần chuyển nguy thành an, nhưng là lần này. Đối thủ là bảy đại siêu cấp tông môn, là này đông vực lục châu chúa tể, Ninh Giang còn có thể bình yên vô sự sao? Nàng không biết đáp án, nàng trong lòng, tràn đầy sợ, An Tỷ Tỷ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ làm không có nắm chắc chuyện, Ninh Giang trấn an một chút Ninh Vũ An. Chợt nghiêm mặt nói, An Tỷ Tỷ. Ngươi trước trở về Huyền Thiên cổ điện ta không, Ninh Vũ An vừa nghe Ninh Giang muốn cho nàng trở về, lại há có thể đáp ứng, ta sẽ không cùng ngươi tách ra. Giọng nói của nàng chi kiên định, ánh mắt chi kiên quyết, làm cho người ta lâm vào động dung. Ninh Giang trong ánh mắt hiện lên một chút thương tiếc, nhẹ nhàng phất quá Ninh Vũ An gương mặt, ôn nhu nói, An Tỷ Tỷ, thật xin lỗi, chớ có trách ta, đang khi nói chuyện. Hắn lấy ra một thanh kiếm ân ni, đồ ma kiếm, nhờ cậy, thay ta đưa An Tỷ Tỷ trở về thương. Đồ ma kiếm phát ra ngao, một cỗ khổng lồ kiếm uy bao phủ ở Ninh Vũ An. Căn bản không cho nàng phản kháng, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo nàng bay ra nơi đây. Tiểu đệ, Ninh Vũ An phát ra cõi lòng tan nát gieo hò, một đôi mắt đẹp trong, cũng chịu không nổi nữa. Hai hàng thanh lệ hạ xuống, lần trước, nàng bị vô lượng vương mang đi, trở thành uy hiếp Ninh Giang lợi thế, cái gì cũng làm không được, lần này, nàng bị đồ ma kiếm mang đi, Ninh Giang vì bảo vệ nàng, độc thân lưu lại, đối mặt với bảy đại siêu cấp tông môn, nàng trong lòng, thống hận chính mình vô năng, thống hận chính mình giúp không được Ninh Giang, tiểu đệ, đáp ứng ta, ngươi nhất định phải sống. Nàng phát ra gieo hò, khàn giọng cổ họng, dùng hết chính mình toàn thân khí lực, Ninh Giang bả vai khẽ run lên, hắn đưa lưng về phía Ninh Vũ An, cuối cùng là không quay đầu nhìn Ninh Vũ An một cái. Ngay cả là chí tôn, cũng có sợ hãi lúc, hắn không sợ chết, nhưng sợ nhìn đến Ninh Vũ An thương tâm bộ dáng. Sau ngày hôm nay, có lẽ này đông vực lục châu, liền không còn có ta dung thân chi địa sao? Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng là một đôi ánh mắt, trở nên vô cùng bén nhọn, phảng phất có ngàn vạn thần kiếm muốn theo trong đó bắn ra. Chém giết hết thảy, vô lượng vương, ngươi bắt đi An Tỷ Tỷ, ép ta thay ngươi đoạt tới thiên đan, ngươi đã như thế để ý vật này, kia thì lấy đi, Ninh Giang tay áo vung lên, một viên kim sắc thiên đan xuất hiện tại trong hư không. Sáng lóa. Giống như tiểu thái dương một loại, oanh, làm này viên thiên đan xuất hiện lúc, một cỗ khổng lồ khí tức hiện ra ở chỗ này, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên cao đi xuống, thủ trưởng một trào, sẽ đem thiên đan nhét vào trong tay, là vô lượng vương, vương giả quả nhiên tại nhìn chăm chú vào nơi đây, tại chỗ vô số người giật. Mình nói, thiên đan, rốt cục tới tay, nhìn trong tay thiên đan, lấy vô lượng vương tâm tính, cũng cảm thấy một chút kích động, vật này đúng là hắn kéo dài tuổi thọ chỗ mấu chốt. Chẳng khác gì là hắn điều thứ hai mệnh, ngươi rất không sai, dựa theo ước định, ngươi tỷ tỷ cũng đã đạt được tự do. Chúng ta giao dịch, như vậy kết thúc thu hồi thiên đan. Vô lượng vương lạnh lùng nói ra, vương giả hứa hẹn, thật đúng là buồn cười a. Ninh Giang trên mặt lộ ra một chút châm chọc. Lúc ấy vô lượng vương nói hắn nếu là đoạt được thiên đan, còn sẽ bảo đảm hắn an toàn, cho hắn các loại chỗ tốt. Nhưng vô lượng vương bây giờ bộ dáng, rõ ràng là muốn đưa hắn bỏ lại, bất quá những lời đó, Ninh Giang cũng chưa từng có trông cậy vào quá. Ninh Giang, ta đã chờ ngươi đã lâu, ngươi còn nhớ được ta. Liền tại lúc này, Lăng Thiên Hư thanh âm theo Côn Ngô Sơn đỉnh hạ xuống. Hắn hai mắt như kiếm một loại nhìn Ninh Giang, trong đó cuồn cuộn sát ý. Gì, Lăng Thiên Hư chẳng lẽ cùng Ninh Giang gặp qua? Thấy thế, mọi người mặt lộ vẻ giật mình, tự nhiên nhớ được, năm đó ngươi một ít quỷ, vẫn luôn là trong lòng ngươi một cây gai sao? Ninh Giang ánh mắt nâng lên, cùng Lăng Thiên Hư nhìn nhau, răng rác, hai người ánh mắt tại trong hư không đụng nhau, liền như hai thanh kiếm chạm vào nhau một loại, phát ra thanh âm ni ba năm lúc trước, Lăng Thiên Hư bởi vì Diệp Trầm Ngư, giá lâm thanh vân quốc. Sau đó lấy linh cảnh tu vi, đối với hắn xuất thủ, khi đó cơ hồ đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh, để cho hắn phải dùng vạn tinh phi tiên giới lực lượng. Bất quá kia một lần, hắn cũng làm cho Lăng Thiên Hư quỳ xuống dập đầu, hai người ân oán, như vậy kết là mân y đây là không nhưng điều hòa ân oán. Cao ngạo như Lăng Thiên Hư, bị buộc quỳ xuống, nhất định muốn tới tìm Ninh Giang báo thù. Chung quanh người, nghe được Ninh Giang mà nói sau, rối rít khiếp sợ, kiếm vương thể Lăng Thiên Hư, thế nhưng quỳ xuống quá. Ta trời ạ, bọn họ ở giữa đến tột cùng là có cái gì ân oán. Xem ra này nhất chiến, đã không thể tránh khỏi, liền tại mọi người suy đoán ở giữa. Lăng Thiên Hư phát ra quát lạnh một tiếng, Ninh Giang, cút đi lên nhận lấy cái chết, ta muốn lấy ngươi đầu người. Vì năm đó ân oán, vẽ lên một cái dấu chấm tròn, theo hắn tiếng nói hạ xuống, kinh khủng kiếm ý ngất trời mà lên, mấy năm trước ân oán, là lúc có một đoạn, Lăng Thiên Hư, ta sẽ nhường ngươi cảm thụ đến cái gì gọi là sợ hãi, Ninh Giang trong mắt bộc phát ra khổng lồ. Chiến ý, hắn từng bước ra, mỗi một bước hạ xuống, trên người khí thế liền cất cao nhất phân. Khi hắn từng bước đi tới 3.000 trượng cao Côn Ngô Sơn đỉnh lúc, kia trên người khí thế, quả thực muốn đâm rách thương thiên, chiến, hai người trong miệng, đồng thời phun ra một, suy kéo, sau một khắc, liền tại tất cả khiếp sợ trong ánh mắt, bọn họ thân thể liền như một đạo thông thiên kiếm quang. Lẫn nhau đụng vào cùng nhau, thình thịch thanh âm khổng lồ như sấm, một vòng hình tròn khí lãng quét ngang mà ra. Song kiêu tỷ thí, không biết ai có thể thắng. Hôm nay này nhất chiến, cũng đem quyết định người nào mới thật sự là Đông Vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ai mới là Đông Vực Lục Châu vai chính? Ngoặc kép, hết chương.